Chương 1707, khiêu khích quan hệ của ta cùng nữ thần. Lúc này, sắc mặt của Thẩm gia đại công tử nhất thời đen xuống, nhìn lấy Trương Tắc Nghiên, là ai đánh chết Mạnh Thiên? Tử thần sư huynh, người kia kêu Diệp Hoàn Đoạn, phách lối không được rồi, phỏng chừng cho tới bây giờ không đem ngài nhìn ở trong mắt. Trương Tắc Nghiên thêm dầu thêm mỡ nói. Ông chủ không, tử thần sư huynh, chiếu tiểu cơ linh quỷ này cách nói, cái đó kêu Diệp Hoàn Đoạn, quả thực không cho ngươi lưu cái gì mặt mũi, nếu không đem hắn tìm ra, chú ý hắn ngừng một lát thế nào. Một vị trong đó lính đánh thuê cấp S hàng đầu, hướng về Thẩm gia đại công tử mở miệng nói. Thẩm gia đại công tử trầm tư chốc lát, chợt mặt lạnh mở miệng nói, tiểu cơ linh quỷ, cái đó kêu Diệp Hoàn Đoạn ở đâu, giúp ta đem hắn tìm ra. Vào giờ phút này, phu cận mọi người thần sắc khác nhau, cái này Trương Tắc Nghiên thật đúng là xảo thiệt như hoàng, vài ba lời liền để cho tử thần sư huynh ghi lại Diệp Hoàn Đoạn, khổ sở tử thần sư huynh gọi hắn tiểu cơ linh quỷ chỉ bất quá. Bị vị này Thẩm gia đại công tử ghi lại cũng không phải là thú vị cái gì, tại học viện xích diễm, đắc tội ai đều không thể đắc tội Thẩm gia đại công tử không ít cao đẳng lính đánh thuê, nhìn về phía Diệp Hoàn Đoạn, trong mắt tràn đầy vẻ thương hại, chỉ sợ Diệp Hoàn. Hoàn lần này là phải xui xẻo tử thần sư huynh, nàng chính là Diệp Hoàn Đoạn đương nhiên, Trương Tắc Nghiên hướng về Diệp Hoàn Đoạn chỉ đi. Lúc này, Thẩm gia đại công tử cùng bên người mấy vị lính đánh thuê cấp S hàng đầu. Rồi rít hướng về Diệp Hoàn Đoạn nhìn lại. Vị sư muội này tướng mạo vô cùng có tính cách. Bên người Thẩm gia đại công tử, một vị lính đánh thuê cấp S hướng về Diệp Hoàn Đoạn quan sát mấy lần sau, gật đầu một cái ý vị thâm trường mở miệng nói. Nàng chính là giết chết Mạnh Thiên Diệp Hoàn Đoạn lại là một nữ, thật đúng là xem người không thể chỉ xem tướng mạo. Một bên, Trương Tắc Nghiên hướng về Diệp Hoàn Đoạn, khỏe miệng hơi hơi dương lên, mặt đầy lạnh giá nụ cười. Cái này Diệp Hoàn Đoạn chính là lợi hại hơn nữa lại có thể thế nào, bắt lại năm nay võ đạo luận bàn tỷ thí đệ nhất thì như thế nào, bị tử thần sư huynh ghi hận lên, mặc nàng như thế nào cũng vô dụng. Còn bà nó trong lúc Trương Tắc Nghiên mặt đầy lạnh giá nụ cười, muốn xem Diệp Hoàn Đoạn như thế nào lúc chết, trước mắt tử thần sư huynh, nhìn chằm chằm Diệp Hoàn Đoạn, mặt mày kích động. Nữ thần, ta tiểu tiên nữ, ngươi quả nhiên tại học viện lính đánh thuê xích diễm Thẩm gia đại thiếu gia nhìn chằm chằm Diệp Hoàn Đoạn. Cặp mắt buốc lên kim quang. Thứ gì nữ thần tiểu tiên nữ vào giờ phút này, mọi người tại đây một mặt ngộp bức. Tử thần sư huynh này, kêu Diệp Hoàn Đoạn cái gì nữ thần, tiểu tiên nữ chưa từng nghe nói tử thần sư huynh khẩu vị nặng như vậy ai chớ nói chi người bên cạnh, giờ phút này chính là liền chính Diệp Hoàn Đoạn cũng một mặt ngộp bức. Chẳng lẽ nói, cái này Thẩm gia thổ tài chủ nhận thức ra thân phận của mình đến có thế chính mình hóa trang điểm ra mặt nồng như thế, hắn là thế nào nhận ra? Cái này cũng không khoa học được không. Trương Tắc Nghiên nhìn một chút Diệp Hoàn Đoạn, vừa nhìn về phía Thẩm gia đại thiếu gia, mặt đầy vẻ quỷ dị, đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì, tử thần sư huynh kêu Diệp Hoàn Đoạn tiểu tiên nữ là chuyện gì xảy ra, tử thần sư huynh đây là. Trương Tắc Nghiên nhìn chằm chằm Thẩm gia đại thiếu gia, trong mắt tràn đầy nghi ngờ. À, ngươi thật đúng là một tiểu cơ linh quỷ a. Ngươi Thẩm gia đại thiếu gia hướng về Trương Tắc Nghiên khẽ mỉm cười, cái tên này, thật là sâu tâm cơ. Lại khiêu khích quan hệ của hắn cùng nữ thần Thẩm Thiên Trần nói lấy, chợt hướng về một bên mấy vị lính đánh thuê cấp S hàng đầu phất phất tay, còn ngớ ra làm gì, đánh cho ta, hung hăng đánh. Theo Thẩm gia đại thiếu gia nói xong, mấy vị lính đánh thuê hàng đầu mặt đầy âm trầm nụ cười, lập tức đem Diệp Hoàn Đoạn vây quanh. Đánh ai đó, ta con miệng nó để cho các ngươi đánh tên tiểu cơ linh quỷ này lại dám khiêu khích quan hệ của ta cùng nữ thần nhà ta cho ta đánh vào chỗ chết. Thẩm gia đại công tử nổi giận đùng đùng lạnh giọng quát lên.